Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo. Chương 474, chương 473 là tình huống như thế nào a? Kurahashi, đây không phải là uy uy uy. Trên khán đài, rõ ràng nghe được Kurahashi Kyoko tự giới thiệu học viện môn sinh cũng đều náo động mà lên. Nhưng tiếng ầm ĩ lập tức vang bắt đầu chuyển động. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Nếu đối phương tự xưng là Kurahashi, thân phận kia chẳng phải miêu tả sinh động sao? Chắc hẳn các vị đã đoán được. Đứng trên bục giảng, Kurahashi Kyoko liền đối với hiện trường cái phản ứng này nhìn như không thấy, dùng hoàn toàn không có thay đổi chút nào biểu lộ cùng ngữ khí, tiếp tục tự giới thiệu. Đúng vậy, ta đích xác họ Kurahashi. Mặc dù nói như vậy có chút mèo khen mèo dài đuôi cảm giác, nhưng ta vẫn là nghĩ nói với mọi người hiểu rõ. Đương nhiệm Onmyo Agency cục trưởng Kurahashi Genji đúng là phụ thân của ta. Đứng tại bên cạnh ta trường viện trưởng là tổ mẫu của ta. Ta là nhà Kurahashi thế hệ này con gái một, cùng các vị một dạng, đem tại năm nay vào học viện, trở thành năm nhất tân sinh. Kurahashi Kyoko dùng đường đường chính chính thái độ như thế tuyên bố, nhường một bên Kurahashi Miyo đều có chút cười khổ mà lên. Toàn trường học viện môn sinh càng là náo động càng thêm lợi hại. Không có cách nào, ban đầu, theo lập trường của ta tới suy tính lời nói, ta cũng không muốn đem chuyện như vậy lấy ra nói, bằng không thì không khỏi có chút muốn thi ra thế nổi danh tình nghi. Nhưng ở vào học viện về sau, ta mới phát hiện một sự kiện, cái kia chính là mọi người căn bản cũng không có chú ý tới ta. Kurahashi Kyoko không có làm nhiều, giấu giếm, đem lời trong lòng mình toàn bộ nói ra, nhưng này cũng là sự thật. Bản tới, dùng Kurahashi Kyoko thân phận, lại là nhập học khảo thí 3 vị trí đầu, một khi bảng danh sách dán ra đến, cái kia coi như không có ở đầu bảng, đồng dạng lại bởi vì Kurahashi, cái họ này liền có thụ chú mục. Từ đó bị học viện môn sinh đoạt được biết, nếu là đổi lại tình huống bình thường, làm nhà Kurahashi chỉ có một sao sao sao dương sảnh cục trưởng con gái, lại là học viện âm dương trường viện trưởng tôn nữ, chỉ cần Kurahashi Kyoko tên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Như vậy, danh môn trong danh môn, nhà Kurahashi thiên tài tiến vào học viện âm dương học tập sự tình, chỉ sợ sớm đã truyền đi phí phí dương dương. Nhưng mà lần này Kurahashi Kyoko đầu ngọn gió hoàn toàn bị cướp đi, rõ ràng có nhiều như vậy nhận chú mục lý do, kết quả đúng là không có một cái nào học viện sinh chú ý tới chuyện của nàng. Bởi vì lần này tân sinh thủ tịch hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Ta thừa nhận hắn có nhận đến mọi người chú mục năng lực, nhưng một phương diện khác, ta cũng muốn nói cho mọi người, lần này tân sinh bên trong cũng không là vẻn vẹn chỉ có hắn một người biểu hiện xuất sắc. Kurahashi Kyoko cứ như vậy hướng về toàn trường tất cả học viện sinh tiến hành tuyên ngôn. Ta sẽ đem hắn làm đối thủ, tại trong những ngày kế tiếp cùng hắn chung nhau cạnh tranh, tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Cho dù hắn là nhà Kurahashi tông ra đời tiếp theo làm chủ, ta cũng sẽ đường đường chính chính thắng nổi hắn. Nói đến đây, Kurahashi Kyoko mới đưa tầm mắt của mình chuyển đến thính phòng một thiếu niên trên thân. Mà trước đó, ở đây tất cả học viện sinh liền đã như là đoán được Kurahashi Kyoko nơi nhằm vào người là ai một dạng, dồn dập chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía hắn. Giờ khắc này bên trong, Rama lại một lần nữa chịu đựng lấy toàn trường hết thảy học viện sinh ánh mắt, càng thừa nhận Kurahashi Kyoko ánh mắt, trên mặt hơi hơi nổi lên một chút bất đắc dĩ. Theo Kurahashi Kyoko trong ánh mắt, Rama liền đã nhận ra vô số tình cảm, sau cùng hóa thành vô cùng mãnh liệt đấu trí, bao phủ ở trên người hắn. Sau đó, Tsuchimikado Akikeshi, Kurashi Kyoko một tay cầm microphone, một tay chỉ hướng Rama, dùng tức giống như tràn ngập địch ý, lại như cực kỳ bất thiện giọng điệu. Làm ra dạng này phát biểu, ngươi là đối thủ của ta, cho nên, giác ngộ đi. Kurahashi Kyoko thanh âm vô cùng rõ ràng vang vọng toàn trường. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Cái này khiến toàn trường học viện môn sinh đầu tiên là một trận yên tĩnh. Ngay sau đó lại là hoan hô đứng lên. Hiển nhiên, Kurahashi Kyoko tuyên ngôn, nhường phát giác được mùi thuốc súng học viện môn sinh không khỏi vì cái này không tưởng tượng được. Tình huống uống lên màu, đứa bé này, Kurahashi Miyo vẫn như cũ cười khổ, nhưng trong mắt lại ngược lại hiện ra ý cười tới. Ai nha, xem ra, lớp kế tiếp trình đem sẽ trở nên vô cùng thú vị a. Otomo Jin đứng tại dưới giảng đài, khẩu khí lỗ mãng, lại cùng Kurahashi Miyo một dạng, không thể không biết cái này tình huống rất là đau đầu. Ngược lại cảm thấy có ý tứ nở nụ cười. Nhìn xem toàn trường phản ứng cùng âm thanh ủng hộ, Rama chỉ có thể yên lặng. Cho dù là Rama, vậy cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình vào học viện ngày đầu tiên, lại là như vậy. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho Rama một chút cũng không tưởng được. Ngoặc kép, Kurahashi Kyoko đúng không? Dạng này một thanh âm vang lên lúc, chẳng biết tại sao, toàn trường học viện vốn liền giống như là bị bóp lấy cổ một dạng. Trong nháy mắt mất đi động tĩnh, nhường tràng diện khôi phục yên tĩnh. Rõ ràng cái thanh âm này decibel cũng không tính cao, thậm chí có thể nói là rất thấp, hết sức mỏng manh. Cơ hồ rất khó tại vừa mới như thế tiếng hoan hô hạ bị người nghe được. Có thể không thể tưởng tượng nổi chính là, cái thanh âm này hoàn toàn chính xác rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không giống với những người còn lại cái kia tràn ngập phấn chấn cùng phấn khởi thanh âm. Cái thanh âm này lạnh đến tựa như xuống tới điểm đóng băng một dạng, tràn đầy áp lực, cho nên tất cả mọi người thanh âm cũng đều hơi ngừng. Liền Kurahashi Kyoko đều hơi run run. Nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, Rama càng là lần nữa kinh ngạc, nhìn về phía mình bên cạnh, Nasu, Nasume, Rama có chút nơm nớp lo sợ lên tiếng, vừa mới thanh âm, đúng là Nasume hành động, chỉ gặp Nasume trên mặt hoàn toàn không có lúc trước khẩn trương cùng sầu lo, thay vào đó là không thể nghi ngờ biểu lộ cùng ánh mắt sắc bén. Rama từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Nasume. Thế nhưng, này đích đích xác xác là giờ này khắc này Nasume biểu hiện không sai. Nasume liền không để ý kinh ngạc Rama, ánh mắt lợi hại bắn thẳng về phía Kurahashi Kyoko. Vừa mới lời nói ta cũng không thể xem như không có nghe thấy. Nasume tựa như là tiến lên một bước một dạng. Đối trên đài, Kurahashi Kyoko dứt khoát lên tiếng. Đối với cái này, Kurahashi Kyoko tựa hồ có chút bị hù dọa, lại không cam lòng yếu thế giống như trừng mắt về phía Nasume. Làm sao? Kurahashi Kyoko như vậy nói. Chẳng lẽ ta có nói sai cái gì không? Không có, Nasume lắc đầu, lại là như thế nói. Chỉ là, không quản ngươi có đúng hay không nhà Kurahashi độc nữ, ngươi bây giờ muốn hướng Akikeshi khởi xướng khiêu chiến còn quá sớm. Quá sớm, Kurahashi Kyoko đầu tiên là sững sờ, lập tức tức giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói ta không đủ tư cách sao? Đối với Kurahashi Kyoko câu nói này, Nasume đúng là gật đầu, dĩ nhiên. Nasume liền đón Kurahashi Kyoko tầm mắt, thẳng thắn mà nói, Akikeshi là hạng nhất, mà ngươi là hạng ba, ta có thể để ý tới ngươi không muốn thua cho tâm tình của hắn. Nhưng đừng quên, ở trước đó, ngươi trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Bị Nasume một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người ở đây mới phản ứng được là, mặc dù Rama là hạng nhất, nhưng Nasume cũng là tên thứ hai à. Bằng ngươi muốn khiêu chiến ta chủ, còn quá sớm. Nasume cho thấy đi qua chưa từng có tính công kích. Ngươi, Kurahashi Kyoko giận đến cắn chặt bờ môi, nhìn hầm hầm hướng Nasume. Nasume không sợ hãi chút nào trừng mắt ngược trở về. Hai thiếu nữ ánh mắt ở giữa không trung gặp nhau, giống như ma sát ra điện tia lửa, kịch liệt tóe hiện lấy. Tận mắt nhìn thấy cái này tình huống phát sinh, ở đây tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cho dù là Rama cũng không khỏi đến có chút choáng váng. Ngoặc kép, đến tột cùng là tình huống như thế nào a? Rama chỉ có thể như vậy mờ mịt. PS, hình như hôm qua mình lại edit thiếu name của con. Hôm nay bận quá, đợi sáng mai xem lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.